khí thế bằng bạc, làm tinh thần hắn chấn động kịch liệt. Không gian này đủ để dung nhập cả núi sông vào trong, chỉ riêng khả năng này thôi thì túi trữ vật này cũng xứng được gọi là chí bảo rồi. Trong miệng Mạnh Hạo đắng nghét, bao nhiêu linh thạch thu được làm hắn vui mừng, đan dược thu được khiến tim hắn đập loạn, pháp bảo và cuốn tranh khiến hắn thất kinh. Tới tấm lưới màu đen và uy lực của nó đã khiến Mạnh Hạo rung động kịch liệt. Cuối cùng là cái túi trữ vật này, không gian nó mở ra, làm đầu óc Mạnh Hạo ong ong một lúc lâu mới dần khôi phục. Phát tài rồi. Mạnh Hạo nắm chặt cái túi năm màu, miệng lẩm bẩm không ngừng. Ngọn núi ấy nếu quả là nơi thí luyện của tông môn nào đó, mà ta là vô tình đi vào lấy đi bao nhiêu là đan dược linh thạch cùng pháp bảo, những người kia chắc chắn sẽ không tha cho ta. Trong lòng Mạnh Hạo vang lên tiếng nộ lớn, nhưng hắn hạ quyết tâm, cho dù chuyện gì cũng sẽ không rời bỏ những pháp bảo này. Thu xếp lại mọi thứ, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhìn hoàng hôn phủ xuống bên ngoài huyệt động, rồi mới đi ra ngoài. Hắn nhìn về phía tòa thành vẻ mặt trầm mặc. Đan dược ta có không ít, nhưng đa phần ta đều không nhận ra chúng là đan dược gì, không thể yên tâm khi nuốt vào được. Mạnh Hạo đi về phía thành trì, vẻ mặt trầm ngâm. Tốc độ di chuyển của hắn rất nhanh, một lát sau đi đến trước cửa thành. Trên cửa thành có viết ba chữ Đông Tú Thành. Ba chữ này mang vẻ cổ xưa, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Màu chữ đã phai, mang theo cảm giác tang thương. Thành Tú Động, nơi này nằm về phía đông, tên của thành này cũng thật là đơn giản. Mạnh Hạo tiến đến gần cửa thành, đám đệ tử đang tụ tập đều hướng ánh mắt nhìn về hắn. Có hai người Mạnh Hạo đã để ý từ lúc nãy, trên người họ đều mặc trường sam màu xanh lam, tu vi đã đạt đến ngân khí tầng 3. Vị đạo hữu này, kính xin giao ra linh thạch để vào thành. Một người trong đó thu lại nụ cười nghiêm túc nói với Mạnh Hạo, tu vi Mạnh Hạo rõ ràng đã gây ra áp lực không nhỏ cho người này. Hai vị đạo hữu chắc là đệ tử của tông môn phải lớn. Còn tại hạ chỉ vừa mới xuống núi, là đệ tử của một tông môn nhỏ, mong hai vị đạo hữu chỉ điểm nhiều hơn. Vẻ ngoài của Mạnh Hạo không khác gì những thư sinh thông thường. Lúc này mở miệng, lời nói mang theo khách khí, đã giành được không ít hảo cảm của hai tu sĩ thấp giai kia.